Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 305, chương 305, gặp qua giáo chủ đại nhân. Hải vực trên bầu trời, một chiếc bảo thuyền chính xuyên qua trong mây, theo gió vượt sóng, Sở Ánh Tuyết hiện tại trên mặt biểu lộ đều là có chút không nhịn được. Ba phần ai oán, ba phần ủy khuất, bốn phần giống như hờn dỗi. Bên cạnh Dương Vân cảm giác ánh mắt hung hăng hướng biển mây phiêu. Làm ra một bộ việc không liên quan đến mình trong sạch dạng. Cùng lộ ra vô hạn nhiệt tình con mắt lập lòe cùng tinh tinh đồng dạng xa thiên ngưng hình thành so. Sánh rõ ràng, còn bên cạnh Nam Kiều Bắc Điệp hai vị muội tử càng là hung hăng che miệng si ngốc cười không ngừng. Ta nói qua rất nhiều lần, không được kêu ta sư công. Ai vậy ta muốn kêu cái gì a? Vậy ta cũng không thể tiếng kêu Ánh Tuyết tỉ tỉ đi. Sư phụ sẽ đánh ta. Dương Vân, ngoặc kép, vậy ngươi liền gọi ta một tiếng tỉ tỉ tốt. Dù sao Phúc Linh Sơn đã không tại thu đồ. Thực tế đến nói, vậy cũng là không lên bối phận vượt rào. Gia Thiên Ngưng gương mặt xinh đẹp, đắc ý chi cực. Lúc này liền chui Sở Ánh Tuyết trong ngực đi. Kia nghịch ngợm bộ dáng thế nhưng là để Sở Ánh Tuyết giờ khóc giờ cười. Ngược lại là Dương Vân, ở bên ao ước con mắt đều hồng, bên này vui đùa ầm ĩ không ngừng. Bỗng nhiên, Gia Thiên Ngưng cả người đột nhiên ngơ ngẩn, sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Sư phụ, Ánh Tuyết tỉ tỉ, giống như có người đang truy tung chúng ta. Lời này vừa nói ra, toàn trường bầu không khí lập tức ngưng trọng xuống dưới. Ngươi xác định không sai đi. Thực sự có người đang truy tung chúng ta. Ân, kia cường hoành uy áp giống như cùng lần trước không sai biệt lắm. Nhắc lên lần trước, để mọi người tại đây không khỏi nghĩ đến Thượng Vân Thái Tử giả vô trình bọn người. Chẳng lẽ nói, bọn hắn đi lại quay lại. Có thể nghĩ như vậy hẳn là không đúng. Kia hải vực phía trên, bây giờ thủ phải trọng binh không nói, lối đi kia cũng sụp đổ một nửa quá nhiều, bọn hắn lại nghĩ vi phạm tuyệt kỹ không dễ dàng như vậy. Dương Vân trong lòng khó chịu chi cực, khó được cùng Sở Ánh Tuyết bây giờ có thể kết bạn cùng giáo. Đây cũng là ai muốn quấy rầy chuyện tốt của mình. Thiên Ngưng, có thể hay không khóa chặt lại đối phương? Cách chúng ta vẫn còn rất xa. Khí tức đối phương cường đại, đã phát hiện ta tồn tại. Cách chúng ta càng ngày càng gần. Mặc dù không biết là ai, làm cảnh giác phải đặt ở vị thứ nhất. Giờ phút này, Dương Vân thậm chí trực tiếp tế lên vô tà chi thương. Ước chừng chính là triển trà công phu. Nghe được một tiếng ầm vang, toàn bộ bảo thuyền đều là kịch liệt đung đưa. Khí lưu trùng điệp phá vỡ, bên ngoài một chút pháp trận trực tiếp vỡ vụn, mà có bốn người hạ xuống tại chỗ. Một nam ba nữ, trong đó cái kia song đuôi ngựa tiểu la lị Dương Vân nhận ra. Chính là lúc trước tại học viện khảo hạch chung tìm phiền toái vị kia. Về phần hai vị khác nữ tử, chỉ cảm thấy rất là nhìn quen mắt, thuật thăm dò biết được chính là song cơ về sau. Không khỏi cũng là giật nảy cả mình, mà nam nhân kia, Dương Vân chỉ có thể dò xét đến tên của hắn, nhưng căn cứ thực lực đánh giá, thực lực cấp thế giới không có chạy, lúc nào, này thế giới cấp cường giả như thế không đáng tiền, tùy tiện đều có thể gặp được. Trước dứt bỏ song cơ cùng nha nha, cái này tam nữ trước mắt thực lực cho dù là liên thủ đối với mình cũng không thể cấu thành uy hiếp. Huống chi bên cạnh mình còn có nửa bước cấp thế giới cường giả cô. Cộng thêm một cái bảo bối đồ đệ. Coi như mình cùng các nàng không xuất thủ. Cố Hoành Lượng bốn người cũng đầy đủ thu thập song cơ cùng nha nha. Mấu chốt nhất chính là giữa sân nam nhân kia. Góc cạnh rõ ràng, mặt như đao tước. Toàn thân trên dưới tản ra cường đại chi uy. Thần sắc phía trên tràn ngập kiêu căng cùng lạnh lùng. Thâm bất khả trắc, Độc Cô, Thiên Nam, Nghe được Dương Vân Mặc niệm ra cái tên này, Độc Cô Thiên Nam nhãn tình sáng lên, tiến lên một bước, lúc này một gối chạm đất nói, nguyên lai giáo chủ còn nhớ rõ tại hạ, Độc Cô Thiên Nam, thánh giáo tả sứ, gặp qua giáo chủ, xem xét Độc Cô Thiên Nam cái dạng này, Song Cơ cùng Nha Nha giật nảy mình, lúc này đồng dạng bái nói, Song Cơ, thánh nữ, gặp qua giáo chủ đại nhân, cái này không bái còn tốt, cúi đầu trực tiếp đem Dương Vân giật nảy mình, ma giáo tả sứ, còn có cái kia ngu ngốc song đuôi ngựa tiểu la lị. Thế mà còn là thánh nữ, không khí trong sân trực tiếp trở nên quỷ dị, đặc biệt là Sở Ánh Tuyết, mặt mũi tràn đầy hoang mang nhìn về phía Dương Vân, Vân Nhi, ngươi, là ma giáo giáo chủ. Khục, khụ khụ, đúng, không sai, ta là ma giáo giáo chủ. Mặc dù ký ức còn không hoàn toàn, nhưng ta đã biết mình thân phận. Không sai, chính là ma giáo giáo chủ. Vừa nhắc tới ma giáo giáo chủ, Dương Vân trong lòng đều là run rẩy không ngừng. Nhưng bây giờ tình trạng không thể không khiến hắn tiến hành nhanh chóng cân nhắc. Độc Cô Thiên Nam, ma giáo tả sứ. Thực lực của hắn tuyệt đối không là bình thường cấp thế giới cường giả có khả năng chống cự. Mặc dù không biết hắn vì cái gì xác định chính mình là giáo chủ, nhưng nếu là chính mình không nên, hắn có thể hay không xấu hổ thành giận, phát động đối bảo thuyền tập kích. Sở Ánh Tuyết vẫn còn, Sa Thiên Ngưng vẫn còn, bốn cái lão đậu bức cùng Nam Kiều Bắc Điệp đều tại. Chiếc này bảo thuyền tuyệt đối không thể ra cái gì nhiễu loạn. Một cái siêu việt phổ thông cấp thế giới cường giả tồn tại. Đối với nơi này uy hiếp là hủy diệt tính. Cùng nàng chính mình cự tuyệt không nên. Còn không bằng làm yên lòng hắn. Nghĩ biện pháp chi đi hắn là đủ. Đồng thời, Dương Vân âm thầm giữ chặt Sở Ánh Tuyết đầu ngón tay truyền âm nói. Cô không nên hiểu lầm. Ở trong đó một ít chuyện liên lụy quá nhiều, nhưng ta cam đoan với ngươi, ta cùng ma giáo giáo chủ cũng không liên quan, sau đó tìm một cơ hội ta chậm rãi giải thích cho ngươi. Sở Ánh Tuyết trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại là nghe được Dương Vân nói mình là ma giáo giáo chủ về sau. Nàng một trái tim đều là treo lên, bây giờ nghe truyền âm, thần sắc đã là lạnh nhạt rất nhiều. Đầu tiên là để Độc Cô Thiên Nam bọn người đứng dậy nói chuyện. Nào nghĩ tới, Độc Cô Thiên Nam tiếp xuống, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Sở Ánh Tuyết. Ma Tôn đại nhân thế mà cũng ở đó không? Lập tức kinh ngạc hơn ngược lại là Độc Cô Thiên Nam. Không đúng, mặc dù cùng Ma Tôn đại nhân giống nhau như đúc, nhưng khí tức, không phải, Độc Cô Thiên Nam không đề cập tới. Dương Vân thật đúng là kém chút quên đi, Ma Tôn cùng cô xác thực một cái khuôn đúc ra. Nghe được hắn nghi hoặc, Dương Vân lạnh nhạt nói, ngươi nhận ra không tệ, Ánh Tuyết chính là Ma Tôn. 2 vạn năm trước, bất đắc dĩ phía dưới, ta dùng bí thuật để khi xương trọng sinh, sau khi trùng sinh chính là bây giờ Ánh Tuyết, là lúc trước giáo chủ đại nhân từng nhắc qua. Nói là phải vì phu nhân trừ hậu hoạn cho nên chuẩn bị vận dụng cấm thuật. Ta đúng là quên đi cái này việc sự tình. Độc Cô Thiên Nam ôm quyền cung kính hướng Sở Ánh Tuyết hành lễ nói. Là thuộc hạ thất lễ. Phu nhân nếu là vận dụng bí thuật chuyển sinh. Tiêu thiếu lúc trước khí tức cũng là chuyện đương nhiên. Không nghĩ tới giáo chủ cùng Ma Tôn đâu đại nhân sớm đã gặp gỡ. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Không cần đa lễ, bây giờ có thể tìm được phu quân, kia là cơ duyên lớn lao, ta rất vui vẻ, đúng, bản giáo chủ cũng rất vui vẻ. Dương Vân trong lòng vui vẻ đến đều muốn điên, nghe được kia âm thanh phu quân cảm giác cả người đều nhanh thăng hoa. Mặc dù biết kia là cô thuận thế nói, nhưng vẫn là đè nén không được kích động trong lòng. Bất quá vì đem hí biểu diễn phải càng giống, Dương Vân trực tiếp đem kia mừng rỡ áp chế xuống, thần sắc không là bình thường ngưng trọng hỏi: "Thánh Tả Sứ, bản giáo chủ tại hải vực du ngoạn, ngươi nhưng là như thế nào mang theo mấy người tìm được ta sao?" "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."